Ngô Liên Thiên sững sờ, lập tức trầm tư nói: bản thành dự trữ lương thảo cũng vô cùng khan hiếm, e sợ khó có thể cho mượn a. Lý Vân Tiêu hít mắt nói: vậy đưa chút tiền tài đổi vật cũng được, chúng ta đến thành trì khác đi dạo, nhìn có thể thu mua chút lương thảo hay không. Nội tâm Ngô Liên Thiên cười lạnh, cuối cùng cũng coi như nói ra mục đích. Hắn giả vờ khổ sở nói: tiểu huynh đệ vì bảo vệ quốc gia mà đưa thân ra tiền tuyến, vốn ta cũng nên đem hết toàn lực trợ giúp. Tuy bản thành ở nơi trù phú, nhưng bổn thành chủ yêu dân như con thanh liêm chính trực, nên không có tích chữ gì. Như vậy đi, ta sẽ bớt ăn bớt mặc từ trong ngân khố rút ra 10.000 kim tệ trợ giúp mọi người, tiểu huynh đệ thấy như thế nào? Hắn lời này nói đại khí lẫm liệt, hơn nữa theo ý nghĩ của hắn, một đứa bé có 10.000 kim tệ cũng đầy đủ vui chơi mấy tháng. Chỉ có ban binh bạch ở một bên sắc mặt cười khổ không thôi, cái khác không nói, chỉ là giá cả xuyên vân tiến, liền mấy vạn kim tệ, lần này thành chủ nghĩ quá đơn giản. Lý Vân Tiêu cười to lên, Cổ Vinh ở bên cạnh cũng đồng thời cười to, hai người cười đến ngã trái ngã phải, để Ngô Liên Thiên nguyên bản tự tin tràn đầy, nội tâm lập tức không yên, có chút cân nhắc bất định. Lý Vân Tiêu cười nói: Ngô thành chủ quá hùng hồn, chúng ta mới hơn 2.000 người, dùng không được nhiều kim tệ như vậy. Ta để cho mọi người tùy tiện lấy một chút là được. Hắn ở bên tai Cổ Vinh nói nhỏ vài câu, Cổ Vinh liền cười gằn nhanh chân đi ra ngoài. Đột nhiên nội tâm của Ngô Liên Thiên có chút hoảng lên, vội hỏi: tiểu huynh đệ, đây là ý gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt, sơ chén trà lên nói: không có chuyện gì, uống trà, đến thành chủ còn có ban thống lĩnh, mọi người cùng nhau uống trà. Quả thật là trà ngon a. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, các loại kêu la, còn có tiếng binh khí đan xen. Rất nhanh liền truyền đến không ít tiếng kêu thảm thiết, nghe mà Ngô Liên Thiên sợ run tim mất mật, hắn vội vàng ra hiệu cho ban binh bạch. Ban binh bạch cười khổ lắc lắc đầu, ở bên tai Ngô Liên Thiên nói nhỏ: thủ hạ của thiếu niên này có vũ quân cường giả. Ban binh bạch nói như một đạo sét đánh, đánh vào đầu óc Ngô Liên Thiên, chấn động đến mức ông ông trực hưởng. Thủ hạ của thiếu niên này dĩ nhiên có vũ quân cường giả. Vũ quân là khái niệm gì? Tại Thiên Thủy Quốc, hết thảy vũ quân cường giả một là nhất phương đại lão, hay là đại tướng trong quân, hoặc là thống lĩnh trấn quốc thần vệ, mỗi một cách đều là nhân vật quát tháo phong vân. Ngay cả người đứng đầu một thành như hắn thấy cũng phải cúi đầu. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên sẽ là thủ hạ của thiếu niên này. Ngô Liên Thiên đột nhiên ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hắn vội vàng nói: tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, các ngươi như vậy không phải cướp đoạt sao? Cướp đoạt? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, sắc mặt lập tức kéo xuống, trong con ngươi bắn mạnh ra một luồng sát khí. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm, nói lung tung là sẽ gặp người chết. Cả người Ngô Liên Thiên lạnh lẽo, nghe ra âm thanh phá phách cướp bóc ở bên ngoài, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: tiểu huynh đệ, quý phủ ta đúng là nghèo rớt mùng tơi ai, như vậy đi, ta cho người tập hợp 10 vạn kim tệ cho ngươi. Đùng! Lý Vân Tiêu một trưởng vỗ nát cái bàn, giận dữ nói: Ngô Liên Thiên, ngươi coi ta là người gì? Ta chỉ là muốn tập hợp chút quân phí mà thôi, ngươi liền coi ta thành cướp đoạt. Tốt, đã như vậy, vậy đừng trách ta trở mặt. Hắn lớn tiếng quát: người đâu? Trần Chân cùng Hàn Bách đã sớm chờ ở bên ngoài, trực tiếp vọt vào, không nói lời nào liền trực tiếp đem Ngô Liên Thiên cùng Ngô Quang trói lại. Ngô Quang vừa thấy trận thế này, nhất thời sợ đến gào khóc. Ngô Liên Thiên cũng kinh hãi không ngớt, vội vàng hô: ban thống lĩnh! Ban binh bạch đang muốn động, đột nhiên một luồng sát khí trực tiếp khóa chặt hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: người nào làm loạn, giết không tha. Để ban binh bạch chấn động không ngớt chính là cố cảm giác để hắn khiếp đảm sợ hãi kia, cũng không phải đến từ vũ quân cường giả, mà là của thiếu niên chừng 15 tuổi này. Hắn bản năng cảm thấy nếu mình động một chút, thiếu niên kia sẽ không chút do dự giết chết mình. Thế nhưng hắn chỉ là bát tinh võ sĩ mà thôi. Tại sao có thể có loại trực giác hoang đường này? Rất nhanh phụ tử Ngô thị bị trói vô lên, ban binh bạch ở một bên nhìn, không dám động đậy chút nào. Không ngừng có học sinh quân chạy vào, đem tài vật sưu tầm đến từng hòm chất đống trên mặt đất, rất nhanh liền chiếm nửa cái phòng lớn. Ngoại trừ lượng lớn kim tệ ngân tệ xa kỳ chân dị bảo, lượng lớn nguyên thạch cùng đan dược, huyền binh các loại vật liệu thuật luyện. Để Lý Vân Tiêu cũng giật mình không thôi. Xuyệt trái boiler. Chương 147. Sư Kim Sư Quân Đoàn 1. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nhiều vật đáng tiền như vậy, mà là một phủ thành chủ nho nhỏ, tích tụ tài vật, dĩ nhiên so với Lý gia phủ khố của hắn còn nhiều hơn. Hàn Bách cũng giật mình không thôi, sợ hãi nói: Vân Thiếu, một phủ thành chủ nho nhỏ dĩ nhiên có nhiều tài vật như thế, chỉ là kim tệ liền ít nhất hơn 100 triệu, này phải cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân à? Chúng ta báo lên, hắn liền bị Chu Cửu tộc báo. Tại sao phải báo? Lý Vân Tiêu giả bộ ngu nói: Ngô thành chủ làm quan thanh liêm, cần kiểm liêm chính, yêu dân như con. Các ngươi ai nhìn thấy quý phủ của hắn có tài vật? Không nhìn thấy. Trần Chân vội vàng nói: Ta không nhìn thấy, ngươi nhìn thấy không? Mộng Bạch cũng lắc đầu liên tục nói: Không có a, trong kho phủ thành chủ đều trống không, không tin các ngươi đi xem. Tin tin cái này ta tuyệt đối tin. Trần Chân hớn hở cười to lên. Ngô Liên Thiên bị cột trên không trung, miệng cũng chặn lại, nhưng vẫn cật lực quát: Những đồ vật này ngươi không thể động, bằng không ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Những vật này đều là của đại vương tử, ngươi dám lấy tất bị tru diệt cửu. Lúc này Lý Vân Tiêu mới chợt hiểu ra. Há, chẳng trách. Hóa ra là của Tần Dương, khà khà, vậy ta càng không khách khí. Hắn tiện tay hơi điểm nhẹ, cất đi lượng lớn nguyên thạch cùng vật liệu thuật luyện. Còn lại kim tệ chân bảo, còn có đan dược huyền binh, hắn quay đầu nói với Mộc Vũ: Những thứ này lấy đi phân phát cho mọi người, coi như khen thưởng. Mộng Vũ khiếp sợ không thôi, nhiều vật chất quý giá như vậy, nàng trong ngày từng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Rốt cuộc ở dưới mấy người trợ giúp, toàn bộ nhấc ra bên ngoài bắt đầu phân phát. Trong đó còn có mấy chuôi là huyền binh cấp 2, lập tức bị mấy người Trần Chân chia cắt. Này dù sao cũng là tiền của phi nghĩa, mọi người không lời gì để nói, dồn dập đem đồ vật còn lại cướp không. Không có phân đến huyền binh cùng đan dược, cũng được lượng lớn tiền tài, từng cái phấn chấn không thôi. Mộng Bạch trước tiên liền đoạt 2 thanh huyền binh cấp 2 chạy ra, 1 thanh hổ đầu đa mình dùng, còn thanh trường kiếm màu xanh lục thì cho Mộng Vũ. Trần Chân cùng Hàn Bách cũng 1 người cầm kiện huyền binh cấp 2, mỗi cái cười không ngậm miệng. Hàn Bách chỉ vào Ngô thị phụ tử nói: Vân Thiếu, 2 người này làm sao bây giờ? Hắn làm cái thủ thế, lãnh đạm nói: Có cần trảm thảo trừ căn hay không? Ngược lại là người của đại vương tử, giết cũng không sao. Lúc này Ngô Liên Thiên mới chính thức sợ sệt, đám người kia rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả đại vương tử cũng không sợ. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ: Tiểu huynh đệ đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta a. Đồ vật các ngươi đều lấy đi, ta không muốn. Cũng được, thả bọn họ đi. Lý Vân Tiêu hạ lệnh, cầm tài vật mà người ta khổ cực bóc lột nhiều như vậy năm, còn lấy tính mạng của người ta, này không khỏi quá ác đi. Hắn vui cười hớn hở đi tới trước mặt Ngô Liên Thiên, vỗ vỗ bả vai hắn nói: Cố gắng lên, làm rất tốt, qua mấy năm ta lại tới vấn an ngươi a. Ngô Liên Thiên tức giận đến cả người run rẩy, nhưng giận mà không dám nói, nhìn đám người Lý Vân Tiêu rong chơi mà đi, nhất thời trong đôi mắt phun ra lửa, mặt vặn vẹo gì thường quá. Mau mau viết thư cho đại vương tử, ta nhất định phải để những người này chết, chết, chết. trời ạ, tài bảo của ta a. Hắn đặt mông ngồi dưới đất gào khóc, cả người tựa như mất hồn. Bị cướp đi của cải, không chỉ phải lập tức vào thủ đô tiến cống cho đại vương tử, hơn nữa còn có tiền tài mình nhiều năm cướp đoạt tích góp, lần này đúng là nghèo rớt bồng tơi. Hơn nữa đến cuối cùng, ngay cả đối phương là người nào cũng không biết. Một gia đình chạy vào, dáng vẻ hết sức khẩn cấp, ở bên tai Ngô Liên Thiên nói nhỏ vài câu. Trong mắt Ngô Liên Thiên sáng ngời, nhất thời như hít thuốc lắc nhảy lên, đột nhiên một phát bắt được gia đình kia lay động mấy lần, mừng lớn nói. Thật sự, ha ha, quá tốt rồi, trời cũng giúp ta. Mau mau, nhanh đem chuyện nơi đây thông báo cho thương tướng quân, nhanh đi. Nói xong lời cuối cùng, hầu như là gào thét ầm ĩ lên. Gia đình kia vội vàng chạy ra ngoài, trong mắt Ngô Liên Thiên tỏa ra tinh mang, cười to lên. Ha ha, lần này có cứu, chờ xem kịch vui. Phía sau vẻ mặt Ngô Quang cùng ban binh bạch vô cùng nghi hoặc, không rõ vì sao. Lý Vân Tiêu mang theo hơn 2.000 học sinh quân ở trong thành du lịch một phen, mỗi học viên đều là nội tâm đắc ý, lập tức liền thành đại phú ông. Lần này thu hoạch so với Tần Nguyệt Vương tử đồng ý trả thù lao còn nhiều hơn. Mỗi cách đều như đại phú ông, ở trong thành điên cuồng mua sắm một phen, lúc này mới ra khỏi thành. Tại chỗ nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện sát khí quyết. Sau khi Lý Vân Tiêu hạ lệnh, đột nhiên vẻ mặt hơi động, hướng phủ Dương Thành nhìn tới, chỉ nhìn thấy một trận bụi mù cuồn cuộn, đại địa chấn động, tựa hồ có lượng lớn quân đội bôn ba đến. Trần Chân cả kinh nói, lão thất phu này thật không thể tha cho hắn, nhanh như vậy liền triệu tập nhân mã tới đối phó chúng ta. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát lên, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn một người lên trước, lạnh lùng nhìn bụi mù đầy trời kia. Hàn Bách cau mày nói, không đúng, phủ Dương Thành chỉ có một nhánh thành vệ đội, nhân số chỉ khoảng 5.000 người. Hơn nữa cũng không có nhiều chiến mã như vậy. Chi bộ đội này đến cùng là lượng lớn chiến mã xông tới, hiện hình chữ nhất tản ra, rất nhanh ở cửa thành tụ tập mấy ngàn thước chiến mã, từng cái uy phong lấm lấm, trong tay mỗi người đều là chiến thương của quân đội. Trong cửa thành phía sau còn đang không ngừng tuôn ra nhân mã, toàn bộ phủ Dương Thành đều ở trong tiếng chấn động, tựa hồ liên miên không dứt, không có phần cuối. Hàn Bách hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nói, Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Đây tuyệt đối là quân chính quy, ít nhất có hơn mấy chục vạn người. Toàn bộ đội ngũ sắp xếp ra tối om một mảnh, thật giống như bầy kiến, đảo mắt liền đem đám người Lý Vân Tiêu vây quanh lên, đầy khắp núi đồi, tất cả đều là đầu người nhốn nháo. Lúc này, một chiếc chiến xa chạy ra, trên chiến xa có một cây đại kỳ, mặt trên thêu một con sư tử màu vàng dương nhanh múa vuốt. Kim sư quân đoàn. Trần Chân thất thanh nói, bọn họ không phải thất thủ mạch đầu trấn sao? Làm sao còn có thể có nhiều nhân mã như thế? Sắc mặt của Hàn Bách cũng âm lãnh, cười lạnh nói, không chỉ có nhiều người như vậy. Hơn nữa từng cái tinh thần sung mãn, ý chiến đấu sục sôi, ngươi xem những chiến mã cùng trang bị này, nơi nào như là dáng vẻ bại trận. Đột nhiên trong lòng Trần Chân giật mình, sợ hãi nói, chẳng lẽ nói bọn họ không đánh mà chạy. Đang lúc này, trên chiến xa phía trước, một tên đại tướng ngồi ở trên ghế xa hổ, bưng chén rượu, lười biếng nói, các ngươi là người nào? Càng dám chạy đến phủ Dương Thành đánh cướp. Chương 148. Sư Kim Sư Quân Đoàn 2. Chiến xa này trang sức cực kỳ xa hoa, còn có hai tên mỹ nữ trang phục xinh đẹp rót rượu cho hắn, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Lý Vân Tiêu châm chọc nói, chúng ta là ở tiền tuyến nếm mùi thất bại bỏ chạy, cố ý đến phủ Dương Thành ra vẻ ta đây. Tên tướng quân kia nắm nát chén rượu trong tay, rượu ngon vẩy ra, hai tên mỹ nữ kinh hãi hoa dung thất sắc che lại miệng nhỏ. Một luồng sát khí bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra,